Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, nam nhân, liền phải dựa vào chính mình. Nghe đồn rằng, đương thời phía trên không có người có thể xem thấu huyễn cảnh Long Tước huyễn thuật, mà huyễn cảnh Long Tước lại được người xưng là chân thực Long Tước. Hắn huyễn cảnh cùng thật không hề khác gì nhau. Liêu Thập Phương, ngươi đừng để lão tử đuổi kịp ngươi, bằng không thì lão tử nhất định phải làm thịt ngươi không thể. Sở Thành thẹn quá hóa giận, hùng hùng hổ hổ đoạt ở cái kia La Ngọc Thành trước mặt. Mọi người hiện tại cũng có thể đoán được Liêu Thập Phương khả năng đi vị trí, càng là biết rõ Hoa Côn Lôn vị trí, giữa hai bên càng sẽ không khách khí. Nguyên một đám toàn lực trùng kích. Mẹ, Liêu Thập Phương, lão tử ngày ngươi 18 đời tổ tông. Kiều Tam Nương mặt mày xám xịt đọc đột phá Liêu Thập Phương lưu lại một cái huyễn thuật điểm, tức giận đến ngao ngao gầm hét lên. Cơ Diệc Hàn đi theo cái kia La Ngọc Thành một bên, cố gắng phân biệt ở đâu là chân thực, chỗ nào lại là huyễn cảnh. Phá vỡ huyễn cảnh có phải hay không đã phá kết thúc, vẫn là bản thân y nguyên thân ở huyễn cảnh bên trong. Huyễn bên trong huyễn, đây là huyễn long thuật cao thủ thích dùng nhất một loại thủ pháp. Truyền văn huyễn cảnh Long Tước mặc dù bị xưng là chân thực Long Tước, cũng là bởi vì hắn có thể điệp ra số lớn huyễn long thuật huyễn cảnh, bị người ở trồng huyễn long thuật bên trong triệt để mê thất bản thân, lại cũng không phân rõ chân thực cùng giả tạo khác nhau. Thân làm huyễn cảnh Long Tước đệ tam long sử, cho dù là ở trong lúc vội vàng thi triển long thuật, cũng rất có thể có huyễn bên trong huyễn. Hơn nữa cái này đệ tam long sử hiển nhiên là hạ quyết tâm muốn đem người cướp đi. Dọc theo con đường này vứt xuống chế tác huyễn long thuật long khí cũng không phải một kiện hai kiện. Đơn giản như vậy, tầm thường long võ giả hoặc là long thuật sư lấy được một kiện long khí, đó đều là làm bảo bối giữ lại, không đến sống chết trước mắt tuyệt đối không có khả năng tùy tiện đem long khí lấy ra dùng. Mà cái này vị huyễn cảnh Long Tước đệ tam long sử, một đường cuồng nhảy lên, đồng thời còn cần long khí nói cho chúng nhân cái gì gọi là tài đại khí thô. Liêu Thập Phương, có gan đi ra cùng lão tử đơn đấu. Liêu Thập Phương, lão tử một tay đánh với ngươi, có gan đi ra. Tiếng gầm gừ phẫn nộ từ cái này đến cái khác, nổi giận đến cực điểm lão cường giả trong miệng hô lên, quanh quẩn ở trên không liêu trong hoang dã. Đơn đấu, ngươi cho ta ngốc a, ta thực sự dừng lại, nhất định là ta một cái đơn đấu các ngươi một đám a. Các ngươi tu luyện bao nhiêu năm, đến cỡ nào hùng hậu căn cơ, ta mới luyện bao lâu, có loại lại cho ta 4 thời gian 10 năm, đến lúc đó nhìn ta không đánh nằm xuống các ngươi. Trong bóng đêm, huyễn cảnh Long Tước đệ tam long sử Liêu Thập Phương cưỡi một đầu thuần hóa long mã, rất là coi thường mà quay đầu, đối nơi xa truyền tới gào thét biểu đạt khinh bỉ của mình. Hạng thượng ngồi ở trên lưng ngựa, tò mò quay đầu hướng về Liêu Thập Phương, nam nhân này có thể ở nhiều cường giả như vậy dưới mí mắt, bất chi bất giác đem mình trộm ra, hiển nhiên không phải là nhân vật đơn giản gì. Như vậy, hắn có thể hay không giúp mình đem muội muội cứu ra đâu? Liêu Thập Phương biểu đạt qua khinh bỉ của mình, tiếp lấy đem lực chú ý đều đặt ở trước người hạng thượng trên người. Lần này vốn là đến đây tìm kiếm mới xuất hiện Mộng Long Cảnh, dự định vào xem có thể hay không tìm tới chút phù hợp tài liệu của mình, thuận tiện ở bên trong lịch luyện một chút. Không nghĩ tới đụng phải 30 mấy lão già tụ cùng một chỗ tràng diện, kết quả đưa tới một cái quái thai như vậy. Hạng thượng cảm giác được Liêu Thập Phương đang đánh giá bản thân, cũng cấp tốc một lần nữa đánh giá trước mặt vị này cao thủ thần bí. Thân thể đối phương mập mạp, vẻ mặt hiền lành bộ dáng, thân thủ lại hết sức mạnh mẽ nhanh nhẹn. Tiểu tử, ngươi muốn tìm sư phụ có đúng không? vừa mới những cái kia vô dụng không đủ tư cách làm sư phó ngươi. Liêu Thập Phương cái kia nụ cười hiền hòa cực kỳ giống hòa khí sinh tài thương nhân, nếu là ở trên chợ mở sạp hàng nhỏ, đoán chừng căn bản sẽ không có người có thể nghĩ đến. Hắn liền là cường đại huyễn cảnh long tước đệ tam long sử. Hạng thượng không có trả lời ngay, mà là tự hỏi Liêu Thập Phương mà nói, bản thân vừa mới đúng là muốn tìm một tốt nhất sư phụ. Bằng không thì cũng không biết cái kia giặc ra sức biểu hiện mình. Đem mình biểu hiện tốt một chút, liền cùng đem chặt tới củi lửa bên trong tốt nhất một nhóm chói ở phía ngoài cùng là một cái đạo lý. Cũng là muốn bán tốt giá tiền, ngươi tại sao không nói chuyện? Ta nói thật, ta biết một người rất biết dạy đồ đệ. Ngài biết rõ, ta vì cái gì muốn bái sư sao? Hạng thượng đột nhiên mở miệng hỏi thăm, ngược lại đem Liêu Thập Phương cho hỏi ngẩn người. Trở thành Long Huyền, hẳn là mỗi một cái nam nhân hoặc là nữ nhân mộng tưởng a. Hơn nữa, đặc biệt là mỗi một cá nam tử Hán, đều sẽ có ước mơ như vậy a. Cái này còn cần gì nguyên nhân sao? Liêu Thập Phương đi nghe lén, nhìn lén thời điểm, hạng thượng đã bắt đầu tiến hành Long Huyền khảo nghiệm, căn bản không có nghe được hạng thượng muốn bái sư nguyên nhân. Ngài rất lợi hại sao? Hạng thượng lại một lần mở miệng hỏi lại. Lợi hại, Liêu Thập Phương gãi đầu một cái, rất là tự tin cười nói, trên đời này, trừ bỏ ta cái kia long tước đại nhân bên ngoài, thật đúng là không người là đối thủ của ta đâu. A, mấy cái kia long ma lão ma đầu, không tính ở bên trong, bọn họ không phải người. Hạng thượng nghe được Liêu Thập Phương tự tin trả lời, con mắt lập tức sáng lên, truy vấn, vậy, ngươi có thể đánh thắng Ngục Huyền Tà Long sao? Cái này, ha ha, tối nay ngôi sao không tệ lắm. Liêu Thập Phương gượng cười rời đi chủ đề. Đây là nhường hắn trong lòng rất uất ức một việc. Long sử cường đại cả thế gian đều biết, chính là Long Môn những cái kia chấp pháp đội đám đội trưởng. Cùng Long sử một đối một chiến đấu, tất nhiên cũng sẽ bị Long sử đánh bại. Có lẽ chỉ có phó tổng giám đốc đội trưởng cùng trung đoàn trưởng còn có thể cùng Long sử một trận chiến. Hết lần này tới lần khác, trên đời này chính là có một ít ngoại lệ sự tình phát sinh. Làm Liêu Thập Phương cho rằng trừ bỏ Long tước bên ngoài, không có người có thể đánh thắng hắn thời điểm, Ngục Huyền Tà Long hướng hắn khiêu chiến một lần. Kết quả, ngày đó vừa mới tấn thăng làm Long Môn chấp pháp đội đội trưởng Ngục Huyền Tà Long, ở trong vòng 10 phút đánh ngã Liêu Thập Phương vị này huyễn cảnh long tước đệ tam long sử. Huyễn cảnh long tước biết rõ chuyện này về sau, còn vì tướng này Liêu Thập Phương nhốt 3 năm. Ân, nhốt tại một cái huyễn cảnh rất hiểm ác mộng long cảnh bên trong. Không phải sao, chính mình mới vừa mới được thả ra, còn chưa kịp tìm Ngục Huyền Tà Long một lần nữa đọ sức. Liền nghe nói Ngục Huyền Tà Long từ Long Môn một mạch liều chết đi ra, ở tiểu đội bảo vệ dưới rời đi Long Môn. Liêu Thập Phương đoán chừng một chút thực lực của mình cùng tiểu đội mình năng lực, cảm thấy đồng dạng dưới điều kiện bản thân có thể lao ra nắm chắc không đủ năm thành. Có thể vị kia Ngục Huyền Tà Long thật liền giết đi ra, song phương không cần chính diện giao thủ, ai càng thêm cường đại liền đã rất rõ ràng. Liêu Thập Phương biết rõ chuyện này về sau phi thường hậm hực. Nghe nói gió tuyết thành phụ cận có mới mộng long cảnh xuất hiện, liền định đi vào luyện tiếp, đợi đến bản thân trở nên càng cường đại hơn thời điểm, lại tìm Ngục Huyền Tà Long tên biến thái này, không phải đem hắn đánh ngã không được. Kết quả, liền gặp hạng thượng tiểu quái vật này. Hạng thượng nhìn xem Liêu Thập Phương cái kia chú ý trái mà nói ánh mắt của hắn, không khỏi thở dài, xem ra, người cũng đánh không lại hắn a. Đánh dám, ta sẽ đánh không lại Ngục Huyền Tà Long. Liêu Thập Phương bất mãn kêu lên, ta chỉ là, tạm thời đánh không lại hắn. Liêu Thập Phương thẳng thắn, để Hạng Thượng trong lúc nhất thời không biết nên nói chút gì. Tiểu tử, ngươi bái sư chính là vì muốn đánh bại Ngục Huyền Tà Long. Liêu Thập Phương không hiểu nhìn xem Hạng Thượng, chẳng lẽ hiện tại Ngục Huyền Tà Long tên tuổi tại người bình thường bên trong đều như vậy vang rồi. Có thể làm cho tiểu hài tử từ nhỏ đã lập chí muốn đánh bại hắn. Hạng Thượng cái kia ánh mắt sáng ngời lập tức phai nhạt xuống. Khí tức rất yếu nói, hắn bắt muội muội của ta, nói muốn tiến hành cái gì đoạt xá chuyển sinh long thuật. Ta phải ở hắn thi hành trước đó đoạt lại muội muội của ta, cái gì? Liêu Thập Phương quái kêu lên, như vậy cấm kỵ long thuật, hắn thật khai phát thành công. Ta dựa vào cái tên điên này, muội muội của ngươi cũng có 40% long huyết sao? Nghe nói là ta long a. Liêu Thập Phương dùng sức đánh lấy long mã cái mông. Nếu như hắn thật chiếm cứ em gái ngươi thân thể, thật có thể sẽ trở thành người thứ 11 long tước a. Gia hỏa này hiện tại đã đủ biến thái, không phải long sử lại có thể đánh bại long sử. Đây là từ chưa từng có sự tình a. Long tước phía dưới, long sử vô địch, đây là long duệ thế giới thiết luật. Ngục Huyền Tà Long cứng rắn chỉ dùng của mình thiên tài uy năng, đem cái luật thép này hung hăng mà đánh nát. Tiểu tử, ta nói thật với ngươi. Liêu Thập Phương sắc mặt biến phải trịnh trọng lên. Ngươi muốn đánh thắng Ngục Huyền Tà Long quá khó khăn. Tiểu tử này hiện tại chỉ sợ ở long tước trước mặt đại nhân đều có thể nhảy nhót vài lần, sau đó mới bị long tước đại nhân bóp chết. Hạng Thượng cái hiểu cái không gật đầu. Duy nhất có thể hiểu chính là Ngục Huyền Tà Long so chính mình tưởng tượng bên trong còn phải cường đại hơn rất nhiều rất nhiều. Cho nên trước đó những cái kia muốn trở thành sư phó ngươi người, mặc dù cũng đều là rất cường đại cường giả, rất có thể nhường ngươi trong tương lai trở thành một tên cường đại thuật võ song tu Long Huyền. Nhưng Liêu Thập Phương thần sắc kiên định nói, bọn họ vô luận cố gắng như thế nào truyền thụ long thuật cho ngươi, trợ giúp ngươi, đều không thể nhường ngươi trưởng thành đến đánh bại Ngục Huyền Tà Long cấp độ. Coi như thiên phú của ngươi xác thực phi thường nghịch long, bọn họ cũng làm không được. Liêu Thập Phương ngẩng đầu nhìn khắp trời đầy sao, phát ra một tiếng thở dài khí. Bạch sắc sương mù ở hắn môi đỏ bên ngoài tựa như ảo mộng một dạng nhẹ nhàng nhấp nhô. Một khối mỹ ngọc muốn nở rộ hắn đẹp nhất hào quang, liền cần ưu tú nhất điêu khắc đại sư. Tiểu tử, ta không phải nói bọn họ không đủ cường đại, những người kia đều rất cường đại. Nhưng cường đại là một chuyện, làm sư phụ truyền thụ kỹ nghệ lại là một chuyện khác tình. Tương lai ta nhất định sẽ so Ngục Huyền Tà Long cường đại, cái này không thể nghi ngờ. Nhưng coi như ta thực sự đến đó một ngày, ta cũng sẽ không giúp ngươi đoạt lại muội muội của ngươi. Khi đó ta sẽ rất chờ mong hắn khai phát hoàn thành cái kia cấm kỵ long thuật, sau đó trở nên càng thêm cường đại, cùng ta giao thủ, ta hung hăng đánh bại hắn, chứng minh ta cường đại. Ngươi không cần nhìn như vậy ta. Ta là long sử, không phải có được bình thường tư tưởng người. Thiện ác, tại ta chỗ này tương đối là rất mơ hồ. Nam nhân, không cần cứ đem hy vọng ký thác vào trên người người khác. Coi như ta hiện tại đem ngươi đưa đến huyễn cảnh long tước trước mặt đại nhân, hắn cũng sẽ không ra tay đi giúp ngươi đoạt lại muội muội của ngươi. Ngươi không cần nhìn ta như vậy, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi dựa vào cái gì để long tước đại nhân vì ngươi xuất thủ, muốn người khác vì ngươi làm việc? Đầu tiên ngươi phải có bản thân tiền vốn. Ngươi bây giờ có cái này tiền vốn sao? Không sai, ngươi 40% long huyết là rất đầy đủ tiền vốn, có lẽ thực sự sẽ để long tước vì thế động tâm. Nhưng huyễn cảnh long tước đại nhân nhất định sẽ không động tâm. Hắn đã tu luyện đến xem thấu tất cả chân thực, nhìn rõ tất cả hư ảo cấp độ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,